Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 41, tiện nhân đến đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vé đứng hạng nhất đến vé đứng hạng bét, giá cả đều không giống nhau. Mà hôm nay, đa số người đến đều là nữ khách. Cũng không thiếu những nam tử mang danh. Vương tử thanh toán, đến tranh mua tặng mỹ nhân. Bất kể là tới với quyết tâm tham gia đấu giá, hay chỉ đơn thuần ôm tâm lý xem náo nhiệt, mọi người đều đã an vị, chờ đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên, là kẻ thống trị một phương như Chi Châu Lăng Trọng Khanh, cùng thê thiếp nữ quyến nhà hắn, bao gồm Hàn Di Nương, Phương Vân San, Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi và Lăng Thanh Lôi, năm nữ nhân được xem là quý khách hàng đầu, đã sớm được tiểu nhị dẫn lên phòng bao tốt nhất ở lầu 2. Mấy mỹ nhân khác trong phủ vốn được Lăng Trọng Khanh sủng ái, cũng theo đến góp vui, nhưng vì ngại Hàn Di Nương quyền uy, không ai dám lấn lướt, đành ngồi ở dưới lầu. Nương, ngươi xem, Lương mỹ nhân, Vương mỹ nhân cùng Tạ mỹ nhân cũng tới kìa. Các nàng thật là đã xinh đẹp như vậy rồi, còn muốn đẹp thêm, định câu dẫn ai chứ? Mà nương nói xem, cái thứ gọi là thần tiên thủy đó có thật lợi hại như tụ bảo đường đồn đại không? Nếu thật như vậy, sao trước giờ chưa từng nghe ai nói tới? Lăng Thanh Lôi vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ của ba vị mỹ cơ phía dưới, vừa tò mò hỏi. Phương Di Nương nghe xong, nhếch mép cười khinh bỉ, giọng chua chát, những con hồ mị tử kia chẳng qua là muốn tận dụng chút nhan sắc cuối cùng, tranh thủ mấy năm nữa ở bên phụ thân ngươi moi chút lợi lộc mà thôi. Người ta vẫn nói, không sợ già, chỉ sợ không nhuận, nhưng cả đại phu cũng bảo phụ thân ngươi sớm đã không thể sinh con nữa. Các nàng có câu dẫn cũng vô ích, cũng phải. Lăng Thanh Lôi bĩu môi, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội hỏi, nương, nếu như cái tiện nhân kia vẫn còn sống, liệu thần tiên thủy này có thể trị lành vết sẹo trên mặt nàng ta không? Khụ khụ, hai mẹ con còn đang mỉa mai châm chọc, bỗng nghe thấy một tiếng ho khan mang đầy cảnh cáo, lập tức, cả hai ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuy rằng sau khi lập đàn làm phép, lệ quỷ kia không còn xuất hiện trong phủ, nhưng cái bóng đêm ấy vẫn còn đè nặng trong lòng tất cả mọi người. Hiện tại, cái tên Lăng Thanh Nguyệt chính là cấm từ trong lăng phủ, không ai được nhắc tới, càng không ai dám bàn luận. Nương, nếu thần tiên thủy thật sự hiệu quả như đồn, chúng ta phải tranh thủ mua cho bằng hết. Con muốn trở nên đẹp hơn nữa, đó là điều tất nhiên. Càn Khôn học viện không bao lâu nữa sẽ khai giảng, con cũng sẽ gặp thái tử, con chính là một trong những ứng viên cho vị trí trắc phi của thái tử. Võ công của con nương đã yên tâm rồi, nếu có thêm thần tiên thủy giúp tăng sắc đẹp, vị trí ấy tất nhiên là của con. Nương thật thiên vị, đem hết thần tiên thủy cho tỷ tỷ, thế con thì sao? Con cũng muốn. Một bên Lăng Thanh Vi không chịu thua, chạy đến làm nũng trong lòng Hàn Di Nương. Đợi đấu giá hội kết thúc, nương sẽ mời vị đại sư chế thần tiên thủy ấy về, từ nay chuyên phục vụ riêng cho các con. Thế thì được, Lăng Thanh Vi vừa lòng gật đầu. Nương, tỷ tỷ làm trắc phi, vậy con thì sao? Con cũng muốn có một vị trí. Tiểu Vi, con định tranh với tỷ tỷ à? Nghe đến đó, Lăng Thanh Vân lập tức cau mày không vui, tuy nàng còn chưa chính thức trở thành trắc phi của thái tử, nhưng nàng tin chắc chuyện ấy chỉ là sớm muộn. Với thủ đoạn của mình, tương lai dù có GTCST chính phi ngồi lên vị trí hoàng hậu cũng không phải điều không thể. Nếu Lăng Thanh Vi chen ngang, chẳng phải sẽ chặn đường nàng sao? Cách chương.